Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Yêu trận pháp tạo nghệ cao như vậy sao? To như vậy viện lạc, chỉ còn lại Giang Trường Phong một người. Thôi, liền không có trông cậy vào sư tôn đáng tin cậy qua. Giang Trường Phong than nhẹ, đã nói xong thiếp thân bảo hộ không có. Cái này cũng thì thôi, mang các sư đệ sư muội đi ăn uống miễn phí cũng liền thôi. Còn đem bọn hắn toàn bộ mang đi, có phải là cảm thấy tự chọn địa phương quá an toàn, tuyệt không lo lắng cho mình. Về đến phòng, đóng chặt cửa phòng, ngồi xếp bằng tu luyện, dùng linh lực rèn luyện thân thể, là hạng đại công trình. Chính mình phải nắm chặt thời gian, tranh thủ sớm ngày đem thân thể cải tạo tốt, kiếm nguyên lưu chuyển toàn thân, thủy hỏa chi lực dung nhập mỗi một tấc máu thịt, tẩy luyện toàn thân, trong nhập định, chưa phát giác thời gian trôi qua. Giang Trường Phong não hải bên trong hiển hiện thủy hỏa kiếm đạo, không ngừng thôi diễn, không ngừng nghĩ sâu. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Giang Trường Phong vẫn tại trong nhập định, ngay tại thôi diễn. Hai đạo xa lạ khí tức xâm nhập trạch viện bên trong. A, cái này khu không người thế mà bảo tồn như thế hoàn hảo, chẳng lẽ còn có người ở chỗ này? Một đạo kinh ngạc giọng nữ vang lên, làm sao có thể có người ở nơi này? Một đạo âm thanh nam nhân vang lên, khí tức có phần suy yếu, mang theo một tia ngưng trọng, nơi đây có phần không tầm thường, chúng ta mau chóng rời đi. Đúng, đi nhanh lên, đi càng xa càng tốt. Nữ tử lại là ngưng trọng nói, trên người ngươi thương thế đã áp vía không nổi, nhất định phải nghỉ ngơi. Địa phương còn lại cũng không chỗ ẩn thân, nơi này bảo tồn hoàn hảo, chính là ở đây nghỉ ngơi một ngày, chúng ta cẩn thận chút, ngày mai trở về phục mệnh. Giang Trường Phong ngoặc kép, vì cái gì các ngươi hội chạy đến cái này đến? Mà lại, này khí tức, hai vị đạo quả cửu trọng võ giả, nam nhân có thương tích trong người, phía sau sợ là đi theo phiền phức. Suy nghĩ một chút, Giang Trường Phong hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào lòng đất, không gây cái này phiền phức. Yêu được liền được đi, sư tôn bọn hắn rời đi, đi cũng triệt để, không có lưu lại thứ gì. Cho dù là bọn họ lật khắp nơi này, cũng chỉ có thể phát hiện có đã từng có người ở, là ai ở lại, lại không tìm ra được. Một nam một nữ đẩy ra một gian phòng, đi vào. Người thương thế thế nào rồi? Nữ tử lấy ra một cái đan dược cho hắn ăn uống vào, lo lắng hỏi. Không sao. Nam tử ánh mắt dò xét bốn phía, mặt tái nhợt bên trên càng ngày càng ngưng trọng. Nơi đây sạch sẽ gọn gàng, ta lo lắng nơi đây còn có người ở lại. Nếu như chủ nhân đã sớm rời đi, nơi đây sợ là cho bụi trải rộng, độc trùng thử nghĩ không kiêng nể gì cả, cỏ dại cũng sẽ sinh trường. Có thể cái này viện lạc sạch sẽ gọn gàng, cỏ dại thanh lý sạch sẽ, người trước chữa thương, ta đi còn dư gian phòng nhìn xem. Nữ tử trầm ngâm nói, nếu là gặp phải chủ nhân, ta hội chịu nhận lỗi, người cẩn thận chút. Khụ khụ, nam tử há miệng ra, lại là phun ra một búng máu, sắc mặt thảm bạch. Không nên rời đi quá xa, cẩn thận những cái kia yêu. Ta minh bạch. Nữ tử gật gật đầu, đứng dậy ra gian phòng, không có đóng cửa phòng, đẩy ra còn dư cửa gian phòng hộ, linh lực lan tràn ra ngoài, lại là không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Toàn bộ viện lạc trống rỗng, cái gì cũng không có. Đẩy ra Giang Trường Phong gian phòng, nữ tử ánh mắt thu nhỏ lại, một cái ấm trà, ba cái chén trà, thực sự có người ở lại. Trong ấm trà nước trà đã uống xong, chỉ còn lại một điểm tham dự trà cặn bã. Nhẹ nhàng ngửi một chút, nữ tử ánh mắt co rụt lại, linh trà, mà lại là rất thượng thừa linh trà, nàng cũng không có tư cách uống. chỉ có chủ tử ban thưởng thời điểm mới có hạnh nhấm nháp. Quan trọng hơn là cái này linh trà khí tức cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cụ thể nhất thời lại nghĩ không ra. Mình tuyệt đối uống qua loại này linh trà. Nơi này ở lại, sợ là một vị tiền bối, mà lại có thể là có nguồn gốc tiền bối. Nghĩ tới đây, nữ tử nhãn bên trong mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Nếu như mời ra vị tiền bối này, sau lưng những cái kia yêu tộc còn cần quan tâm. Thánh Hải Quốc, Liễu Tế Vũ, bái kiến tiền bối. Nữ tử thần thái cung kính, khom người tham bái, không có trả lời. Dưới nền đất Giang Trường Phong, ngay tại nghĩ lại, chính mình thế nào liền quên mất đem ấm trà thu lại. Thánh Hải Quốc Liễu Tế Vũ, hoàn toàn chưa từng nghe qua, không chiếm được đáp lại. Liễu Tế Vũ hơi nhíu mày, chẳng lẽ tiền bối không ở nhà? Cũng đúng, nếu như ở nhà, đã sớm ra, từ trong ấm trà lấy một điểm trà cạn bã, đem ấm trà trả về chỗ cũ. Liễu Tế Vũ cung kính lui ra ngoài, đóng kỹ cửa, về đến phòng, nam tử còn không có vận công chữa thương. Cái này khiến nàng nhíu mày, ngươi lại không chữa thương, liền lãng phí một cái đan dược. Cái này một cái đan dược, đã đầy đủ tạo ổn định thương thế. Nam tử chậm rãi nói, có phát hiện gì? Hẳn là một vị tiền bối. Liễu Tế Vũ đem trà cạn bã lấy ra, nói, cái này linh trà, ta tuyệt đối uống qua, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ngươi đi theo chủ tử, đạt được ban thưởng không ít, linh trà uống nhiều chủng loại cũng nhiều, nhất thời nhớ không ra thì sao, rất bình thường. Nam tử nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Cái này là Thần Thiên Tông Huyền Thiên Linh Trà. Thần Thiên Tông Huyền Thiên Linh Trà. Liễu Tế Vũ sững sờ, ngươi uống qua? Tại mấy năm trước gặp được Huyền Thiên Phong đệ tử, may mắn uống qua một lần. Nam tử cầm trà cạn bã, chau mày, nghe nói Thần Thiên Tông người đến đây Thánh Hải Quốc trên đường liền mất đi tung tích. Hẳn là bọn hắn đã đến, còn cư ngụ ở nơi này. Cái này không phải a, bệ hạ đã an bài chỗ ở, bọn hắn như thế nào ở tại nơi đây? Liễu Tế Vũ cảm thấy lẫn lộn. Cái này không biết, nhưng có thể khẳng định cùng Thần Thiên Tông có quan hệ. Nam tử lật tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài. Cái này là Thần Thiên Tông Huyền Thiên lệnh, lúc trước ta cứu Huyền Thiên đệ tử lúc hắn cho, nếu là gặp nạn có thể bằng này lệnh hướng Thần Thiên cầu cứu. Lệnh bài màu xanh, hai mặt đều có một ngọn núi, một mặt điêu khắc huyền tự, một mặt điêu khắc thiên tự. Huyền Thiên Phong Huyền Thiên đệ tử lệnh, Giang Trường Phong, ngoạc kép, ngoạc tàu a, còn mẹ nó có loại sự tình này. Thần Thiên Ngũ Phong đều có riêng phần mình lệnh bài, tượng trưng cho thân phận. Hắn có hai khối, một khối Thần Thiên lệnh, người dẫn đầu thân phận, một khối Thần Hà lệnh, Thần Hà thiếu phong chủ. Chỉ là cái này phá sự vì sao lại để cho mình gặp gỡ? Các ngươi tránh chỗ nào không tốt? Tránh dưới mí mắt ta, ta mẹ nó còn thiếu các ngươi nợ. Đem Huyền Thiên lệnh giao cho Liễu Tế Vũ, nam tử lúc này mới yên lòng lại chữa thương. Nếu là tiền bối trở về, trông thấy lệnh bài này, khẳng định hội chiếu cố bọn hắn. Chờ các ngươi chữa khỏi thương, liền trực tiếp cút ngay. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, nạp điện bảo lấy ra, bay vụt ra từng đầu linh lực tuyến đường, lan tràn ra ngoài, phong tỏa toàn bộ viện lạc, mà viện lạc chung quanh bắt đầu vặn vẹo, dần dần toàn bộ viện lạc biến mất không thấy gì nữa. Phiền phức hắn không muốn trêu chọc, nhưng Huyền Thiên lệnh đều lấy ra, cũng không thể mặc kệ, vậy liền mang theo bọn hắn cùng một chỗ trốn đi hảo. Hắn đã cảm ứng được có mấy cái yêu quái đã đuổi theo, chỉ là bọn hắn nhìn không thấu Giang Trường Phong trận pháp, trực tiếp rời đi. Ông đột nhiên, hư không sóng gió nổi lên. Giang Trường Phong nhướng mày. Một cái hắc hùng yêu. Đúng là tại trong trận pháp xuyên qua. Nhanh chóng tiếp cận viện lạc. Cái này mẹ nó, một cái yêu. Còn có trận pháp như thế tạo nghệ. Giang Trường Phong thần sắc ngạc nhiên. Đây có phải hay không là nói nhảm rồi. Một cái đạo quả cửu trọng yêu. Thế mà không nhìn chính mình mê trận. Chẳng lẽ chính mình này 80 năm bế quan. Còn không bằng một cái đạo quả cửu trọng tiểu yêu. Nội tâm vạn phần không hiểu. Đã thấy hắc hùng yêu song đồng. Đúng là hiện ra nhất tầng hồng quang. Tản ra từng tia xương đỏ. Không đúng, cái này hắc hùng yêu con mắt có vấn đề. Khó trách, nguyên lai phía sau có người. Chỉ là, hai gia hỏa này, đến tột cùng trêu chọc ai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.